Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 78, chương 78, Hoàng Kim Thư. Maxim, tự lầm bầm Rex sờ về phía Hoàng Kim Thư. Chi chi, dẫn điện tính 10 phần. Kim Trang mặc dù mỏng nhưng trầm trọng cảm giác 10 phần. Mở sách mặt Rex nhếch miệng lên. Trang tên sách. Trên đó lịch sử văn tự tìm không thấy, thay vào đó là bình thường văn tự. Thiên không phải tạo nhân thượng chi nhân, cũng không tạo nhân hạ người bình đẳng. Người mặc dù từ nhỏ bình đẳng, nhưng hậu lai nhân trong lúc đó sinh ra chênh lệch ở chỗ học cùng không phải học. Giao giao, lật giấy Rex thuận tay nhéo nhéo, lại cùng phổ thông sách vở khuynh hướng cảm xúc đại thể tương đồng. Đợi cho xem nội dung lúc Rex con người hơi co lại không nhìn, xuất hiện ở kim trang trên trung gian là một cái hình bầu dục đèn lớn ngâm nước. Chu vi cửa hàng vẻ đường ống, tài liệu, đường bộ chờ đã, điện lực chứa đựng trang bị, vân đai ồ đặc thù chế phẩm. Tiếp tục lật giấy Rex thấy được từ nhỏ đến lớn, loại không đồng nhất hoàng kim bánh răng, mặt trên đánh dấu quy cách cũng là Thanh Hải thông dụng ký hiệu. Không tồn tại xem không hiểu vấn đề. Hoa lạp lạp, rất nhanh lật xem Rex ở phía sau thấy được bánh răng phương thức sắp xếp. Đây chính là cơ bản nội bộ cấu tạo sao. Ngón tay cử động nữa Rex nhìn về phía. Hệ thống đầy, mặt trên khác đúng là các loại hình hào cánh quạt. Ino làm, nhớ lại Ino tọa giá Rex ở phía trên tìm được nơi đặt. Đẩy về trước vào từ trái phải hai bên mạn thuyền ba cái. Một tổ công sáu đài cánh quạt cùng đuôi thuyền chủ cánh quạt hợp thành. Ở đầu thuyền có ba máy cùng chục cánh quạt. Dùng sẽ cung cấp thăng lực. Thế nhưng vấn đề tới. Nếu như dựa theo hắn loại này thiết kế phương thức tới. Trước đẩy tới đẩy mạnh lực lượng kéo dài tuyến chỉ hướng trọng tâm. Thuyền thủ cùng chục cánh quạt. Mang tới thăng lực rõ ràng không đủ, nhưng lại trách đi đội thuyền toàn thân trọng tâm. Không phải, không thể dùng trước kia tri thức đến giải thích loại này hắc khoa học kỹ thuật. Lần thứ hai nhắc nhở mình Rex thu hồi tâm tư. Từng trang lật trông thấy Maxim lắp ráp cấu thành. Rào rào, rào rào, trong yên tĩnh, chỉ có lật sách thanh âm liên tiếp vang lên. Một lúc lâu. Rex đem tổng cộng 1001 trang Hoàng Kim Thư đại khái lật xem một lần. Biểu tình trên mặt lại là phục sát đất. Tuy là quyển sách này trên chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào biên soạn người. Thậm chí một ít khiến từ đặt câu dùng đều là trước đây thật lâu phương thức. Có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái này chế tạo trong sách hướng dẫn gì đó. Triệt để đưa hắn kiếp trước thế giới quan nát bấy. Không có khả năng. Chỉ có không nghĩ tới. Phía trên này nhiều như rừng cho ra số lượng khổng lồ linh kiện cùng cài đặt phương thức. Nhưng không có cho ra cụ thể thành phẩm đồ. Làm Maxim nửa bộ phận trước mật độ xa lớn xa hơn phần sau mật độ lúc. Trọng tâm cùng đầu thuyền cánh quạt cuộn chỉ ở cùng trên một sợi dây. Điện lực sung túc dưới tình huống có thể bay đi. Đáy thuyền phải có 205 cái vũng. Dùng để bỏ thêm vào phun phong dial. Làm khẩn cấp thủ đoạn. Trái phải hai bên thân phải có 256 cái vân dial. Dùng để chế tạo lôi vân. Mặc dù không có thành phẩm. Bất quá ngoại hình cơ bản có thể định vì hình chứng. Tâm tư chuyển động Rex trong khi lầm bầm lầu bầu bắt đầu ở không trung khoa tay múa chân. Đến bước này, hắn không thừa nhận cũng không được Ino chiếc kia xấu bạo Maxim làm tạm được. Có thể ở nơi này, dung nhan trị tức chính nghĩa, thời kỳ. Quá xấu tọa giá là Rex tuyệt đối không thể cho phép, dù sao hắn chính là tương lai muốn chấp trưởng cả bầu trời người. Đầu bất khởi người nọ. Cánh quạt có thể là một cái ngoại bộ đóng gói, như vậy đã mỹ quan, cũng có thể tăng lực phòng ngự, ngoại bộ có thể ở bên trong tăng thêm màu đồng cùng ngân lấy nói độ cứng cao. Bó củi lời nói, upper yard lên vĩ đại rừng rậm hoàn toàn phù hợp yêu cầu. theo thời gian trôi qua, trầm mê trong đó Rex trong đầu từng bước đưa hắn mong muốn Maxim ngoại hình phác họa đi ra. Biết bay thuyền, bên ngoài hình bầu dục, ngoại hình mỹ quan, điều động trí nhớ Rex hai mắt tỏa sáng. Hàng không mẫu hạm, carrier, trong trí nhớ, Starcraft bên trong carrier tạo hình. Cái loại này hình giọt nước hình xác ngoài, bất chính phù hợp sao? Ba, liền nó, nhịn không được vì mình vỗ tay Rex sắc mặt đỏ bừng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày có thể đem khi còn bé sở khao khát đồ đạc chế tạo ra. Hắn của ban đầu, nhưng là cực kỳ mê luyến nhân tộc truy hình hàng không mẫu hạm cùng carrier. Chiến đấu liệt tuần dương hạm điện tương pháo plasma, trước tiên có thể dụng pháo tỉ siêu điện từ pháo, tương lai có điều kiện, thậm chí có thể làm ra chân chính điện tương pháo. Hệ thống động lực một mình ta đủ để. Không phải không phải, nếu như, tâm tư bay tán loạn Rex trước mắt thậm chí đều xuất hiện. Đem tới mình mở Maxim trấn áp hết thảy tràng diện. Sau đó, mộng liền tỉnh, lấy trước mắt hắn tri thức dự trữ. Tưởng phải hoàn thành đối với Maxim tiến thêm một bước cải tạo. Rất khó, Rex cũng không khả năng tốn hao thời gian dài ở trên mặt này. Ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật. Không thể bỏ gốc lấy ngọn. Dravegerpunk, Vinsmoke, Zat, Caesar, lẩm bẩm ba người Rex khẽ lắc đầu. Sanji phụ thân Zat cũng sớm đã là Zerma Vương Quốc, Quốc Vương. Zerma Vương Quốc là nằm ở Bắc Hải. Đời đời kiếp kiếp khoa học quốc gia. Có cao siêu khoa học kỹ thuật làm kiên cường hậu thuẫn. Ngoài quốc dân binh sĩ tạo thành nếu như thế giới sợ hãi quân đội. Zerma 66, cái này quân đội còn có một cái biệt danh, chiến tranh phòng, là trong truyền thuyết, ác chi quân đội. Zerma Vương quốc cùng thế giới chính phủ có tương đương thường xuyên liên lạc, có thể khống chế ngoài đất nước Vinsmoke gia tộc, tin tức mức độ bảo mật tương đối cao. Trong trí nhớ Sanji phụ thân năm mới cùng Dravegerpunk tiến hành nghiên cứu phi pháp. Người sau bị thế giới chính phủ bắt. Cũng vì ngoài công tác, mà dắt còn lại là đào tàu, cũng về nước thừa kế vương vị. Caesar là sinh vật phương diện khoa học gia, hiện tại cũng không có nghe ngoài tin tức. Giờ mà vương quốc có thể đi xem một cái, Tom cũng có thể thử mời một cái. Như vậy hoạch định Rex tâm tình từng bước bình phục. Hắn phân thân thiếu phương pháp không quan hệ, có thể ủy thác những người khác để làm. Sanji phụ thân mộng tưởng này đây, Zerma, tên lại một lần nữa chinh phục Bắc Hải. Cho nên lần mới có thể cùng tứ hoàng bác gái kết minh. Vậy hắn cũng có thể tuyển trạch kết minh, theo như nhu cầu, chỉ bất quá thời gian này cần muốn thôi trì một ít. Ít nhất, cũng muốn chờ hắn thế lực của mình quật khởi sau. Bây giờ mà nói, bằng vào một mình hắn là hệ lô gia lực lượng còn hơi có vẻ không đủ. Water Seven, tàu hỏa trên biển, vươn tay Rex đem Hoàng Kim Thư cầm lấy. Khoảng cách Roger trở thành hải tặc vương còn có mấy năm. Tom còn chưa bị trên đảo cái khác lục gia xa lánh. Muốn thuyết phục đối phương tới Skypiea giúp hắn đóng thuyền, vẫn có chút khó khăn. Dù sao lấy Maxim tính chất phức tạp, cần thời gian này đây năm làm đơn vị. Tàu hỏa trên biển cũng là Rex đồ cần. Chỉ có mậu dịch thông, hắn có thể đem vùng trời này chế tạo thành mình quốc gia. Hắn bây giờ còn chưa có cái này cấu tứ. Đối với giúp hắn kiến tạo Sky Hào, Tom, Rex vẫn là rất cảm kích. Ở dưới cầu thương khố đợi trong thời gian, hắn gặp được cái kia biết bơi, khí lực lớn đến kinh người ếch, Yokozuna. Cũng không thấy có quan hệ với tàu hỏa trên biển một mảnh bản vẽ. Nếu như hắn có thể đủ sớm một bước, ở Tom mình mở thủy cấu tứ tàu hỏa trên biển điều kiện tiên quyết ra. Tiến thêm một bước trình bày trong trí nhớ Tom đối pháp quan đã nói. Water Seven bởi vì hàng năm một lần nghênh đón Aqua Laguna, đại hải hét dài, mà gặp phải mực nước tăng trưởng, từng bước bao phủ thành phố vấn đề liền có thể được giải quyết. Nói như vậy, tâm hệ Water Seven Tom liền không có lý do gì cự tuyệt hắn mời. Chỉ cần có thế giới này đệ nhất đóng thuyền tượng hỗ trợ. Không chỉ có là Maxim kiến tạo, còn có trên biển, không phải, phải gọi, Vân kể trên xe. Nó sinh ra cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.